Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 06, như thế phẩm đức chân tướng. Vân Phi Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn nguyên bản còn khí thế hùng hổ bắt cóc Bạch Lạc Vũ lưu manh. Trong nháy mắt bắt đầu lệ rơi đầy mặt, khóc lóc kể lể chính mình bất hạnh vận mệnh. Sau đó hình ảnh một trận. Vân Phi Dương, người thật sự rất đáng thương a, đều thảm như vậy thế mà còn bắt cóc Bạch Lạc Vũ sư tỷ. Liền bắt cóc đối tượng đều tìm không tốt, một trưởng này bổ xuống bây giờ nhìn lấy không có việc gì. Quay đầu đoán chừng đều phun máu ba lần nửa cái mạng nhỏ không có đi. Ghế giám khảo, Thủ Thông đạo hữu, Phi Dương đạo hữu chính là đại thiện, đối mặt lưu manh lại cũng là có như thế đồng tình tâm. Thậm chí một chút trừng phạt đều không có. Một bên mấy cái cùng thế hệ ban giám khảo nói, Phi Dương chính là ưu tú như vậy người. Thủ Thông gật gật đầu, hàm xúc nói, trên thực tế nội tâm của hắn đã nhanh muốn cười nghiêng ngửa. Này huyễn cảnh trận pháp trên thực tế là theo tu sĩ trong trí nhớ tìm kiếm nhân tuyển biên soạn. Chuyện xưa, cũng không biết trận pháp này có phải hay không nơi nào có mau bệnh. Bắt cóc nhân tuyển không chọn những người khác, nhất định phải chọn Bạch Lạc Vũ. Vân Phi Dương nhất định là tại thật đáng thương tên kia. Dù sao Bạch Lạc Vũ thật là cái hình người đại sát khí. Nhưng là loại lời này cũng không cần phải nói. Trận thứ tư, tham lam. Vân Phi Dương nhìn thế gian chỉ có một viên tuyệt thế đan dược bị những người khác ăn hết. Hoàn toàn không có ước ao ghen tị. Dù sao kia là Vô Kim Phi luyện chế. Trận thứ năm, dũng cảm. Vân Phi Dương đối mặt vô thiên cái địa thiên ngoại yêu ma không sợ chút nào. Bát phương bất động nhìn trên đỉnh đầu một mảnh đen kịt. Thậm chí còn xông lên phía trước đánh nhau, dù sao hắn có vung ngọc mễ kỹ năng. Thứ sáu trận, vô dục. Vân Phi Dương ngồi tại thao thực môn chỗ khách quý ngồi. Trước mặt là vô số tinh mỹ linh thiện, nhưng là hắn lại ngại ngùng mà lạnh nhạt chỉ uống một ngụm linh trà. Cười không nói. Trận thứ bảy, trên ghế giám khảo tất cả mọi người chấn kinh nhìn Vân Phi Dương. Cơ hồ sở hữu khảo hạch tất cả đều là mắc điểm thông qua. Cái này, loại người này thật tồn tại sao? Hơn nữa rất để bọn hắn chấn kinh không phải Vân Phi Dương không sợ cùng đối bảo vật có chừng có mực. Nội tâm là hắn đối mặt một bàn lớn ăn tu luyện chế tinh mỹ linh thiện thế mà thờ ơ. Các ngươi Phong Quỳnh môn đệ tử không phải như vậy. Này cùng đã nói không đồng nhất mát. Các ngươi không đều là mỹ thực lớn hơn trời. Trong dạ dày có thể chứa túi càn khôn ra hỏa sao? Bọn họ thậm chí còn nghe nói Phong Quỳnh môn có một loại đặc chế linh khí. Luyện hóa sau có thể gia trì tại dạ dày. Không có tác dụng khác, đặc biệt chứa đựng cùng tiêu hóa các loại mỹ thực. Một bên Tuyết Lý Tông đệ tử chấn kinh mà hỏi, Thủ Thông đạo hữu, Mây Phi Dương đạo hữu, thế mà có thể nhịn được không ăn mỹ thực. Hắn vừa muốn nói Vân Phi Dương đến cùng phải hay không? Các ngươi Phong Quỳnh môn đệ tử, làm sao với các ngươi như vậy không hợp phách, nhưng là nghĩ đến vị này là hạ hiện tại trưởng môn. Trong nháy mắt liền thay đổi một câu. Bất quá, hắn cũng không tin Thủ Thông làm cái trưởng môn sẽ dễ dàng như vậy. Tuy nói hắn là trưởng môn thủ đồ, nhưng là Phong Quỳnh môn trưởng môn luôn luôn không cực hạn cho trưởng môn nhất mạch, mà là đem toàn bộ Phong Quỳnh môn thân truyền đệ tử đặt vào trong đó. Vân Phi Dương thiên phú cùng danh vọng đều vượt xa Thủ Thông. Nghĩ đến gia hỏa này cũng không có khả năng thờ ơ. Cho nên tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy ngồi lên chức trưởng môn. Mà không nói đến Vân Phi Dương, Phong Quỳnh môn Khinh Vũ cùng Thanh Nguyệt đều là có phần có danh vọng tiên tử. Càng đừng đề cập còn có một cái quỷ mị yêu nghiệt đan tu Lộ Miểu. Này vị đệ tử không tự chủ được liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Thủ Thông cũng không biết vị đạo hữu này tại vì trưởng môn của hắn chi vị lo lắng. Nếu là hắn biết, nhất định sẽ lệ nóng doanh tròng nói cho hắn biết. Hắn thật đặc biệt hy vọng Vân Phi Dương có thể đem chức trưởng môn đoạt đi. Coi như không phải Vân Phi Dương, ai cũng tốt, hắn không muốn làm trưởng môn. Vừa nghĩ tới về sau phải không ngừng vì các vị sư đệ sư muội chùi đít giải quyết tốt hậu quả, hắn liền muốn tuyệt thực. Cái này kỳ thật chỉ là một cái trùng hợp. Thủ thông cảm thấy vẫn là đem chân tướng nói ra tương đối tốt. Không thì bọn họ vạn nhất hiểu lầm Vân Phi Dương như vậy hoàn mỹ. Đến lúc đó hắn tiểu sư đệ nhân thiết sập chính là có lý không nói được. Nhưng thật ra là huyễn cảnh trận pháp không có tìm dễ nhớ ký ức vật liệu. Các người nhìn thấy những cái kia linh thiện cùng ăn tu. Kỳ thật không hề tầm thường. Ồ, những người khác hiếu kỳ nhìn qua. Những cái kia ăn tu là một cái tên là thao thực môn môn phái. Môn phái này đặc biệt bồi dưỡng ăn tu. Bọn họ sở chế ra linh thiện cũng đều có tuyệt diệu hiệu quả cùng mùi thơm. Thị giác thượng mặc dù không phải mỗi người đều như vậy để cho người ta niềm vui thực sự cũng không tệ, nhưng hương vị cùng hiệu quả cùng mùi thơm là thành tương phản. Càng là đẹp mắt, ăn vào trong miệng càng là khổ sở. Nghe nói đã từng một vị nào đó tu sĩ ăn một miếng hôn mê 3 năm. Ngoạc kép, tất cả mọi người nhìn về phía trong ảo cảnh những cái kia ăn tu thân ảnh tựa như là đang nhìn ma. Quỷ, rất nhanh trận đầu khảo hạch hoàn tất, vẫn cứ không có người bị đào thải. Kỳ thật mỗi lần sẽ đào thải cũng không có nhiều người. Đại gia có thể tu luyện tới giai đoạn này, đều không phải cái gì người không có đầu óc. Cũng biết một số lý lẽ, chỉ cần không phải đại gian đại ác người, toàn bộ đều có thể thông qua, chỉ là điểm số cao thấp khác biệt, mà điểm số khá thấp tu sĩ thì sẽ bị yêu cầu mỗi cách một đoạn thời gian tiến hành quan sát cùng. Phục kiểm, chủ trì người lần nữa lên đài nói ra, chúc mừng các vị toàn bộ thông qua trận đầu khảo hạch. Tiếp theo đại gia chỉ cần không xuất hiện vấn đề lớn. Như vậy các người liền có thể thu hoạch được trung thân sử dụng tư nhân động thiên phúc địa A. Tiếp theo tiến hành trận thứ 2 khảo hạch. Tri thức, tinh diệu sau khi nói xong cười tủm tỉm lần nữa xuống đài. Vân Phi Dương ngây ra một lúc, không nghĩ tới động thiên phúc địa còn kiểm tra tri thức. Liên quan tới tư nhân động thiên phúc địa nguyên lý vẫn là quy tắc. Thế nhưng là trên thị trường cũng không có dạng này tài liệu giảng dạy. Thậm chí liền trưởng môn sư bá bọn họ cũng sẽ không cụ thể giáo sư cái gì. Hắn là cái gì cũng không biết. Bất quá chủ trì người nói chỉ cần tiếp theo không ra cái vấn đề lớn gì, liền có thể thu hoạch được trung thân quyền sử dụng. Như vậy, cái gì gọi là vấn đề lớn, toàn bộ cũng sẽ không tính sao? Sau đó làm Vân Phi Dương cầm tới bài thi thời điểm, biểu tình một lần có chút cứng ngắc. Vấn đề 1, xin hỏi ngươi muốn có một vị đạo lữ sao? Như vậy ngươi sẽ để ý hắn nàng phải chăng có được tư nhân động thiên phúc địa sao? Trừ cái đó ra ngươi còn hy vọng đạo lữ của ngươi là cái dạng gì đâu? Vấn đề 2, vấn đề thứ nhất có thể giúp ngươi tìm đạo lữ à? Nên nắm chắc cơ hội hảo hảo bài thi. Tiếp theo mời ngươi căn cứ trí tưởng tượng của mình sáng tạo mấy cái tư nhân động thiên phúc địa quy tắc. Vấn đề 3, mời sử dụng ngươi sáng tạo tư nhân động thiên phúc địa mở rộng nghiệp vụ, thu hoạch được đại lượng linh thạch. Vấn đề 4, Vân Phi Dương hướng xuống nhìn thoáng qua, khoảng chừng 200 cái vấn đề. Không phải bắt quái hắn một chút tin tức chính là làm hắn phát huy sức tưởng tượng. Còn có chính là một chút tu sĩ pháp quyết phù triện tính tổng hợp sử dụng cùng như thế nào mở rộng. Tư nhân động thiên phúc địa, nghiêm túc nhất đại khái chính là tư nhân động thiên phúc địa xã hội sự tất yếu. Vân Phi Dương, đề thứ nhất có thể không đáp sao? Nhưng là có đôi khi nhìn chỉ có 200 đề tài. Nhưng là Vân Phi Dương làm mới phát hiện, hắn làm nói ít cũng có 500 đạo đề, quả thực làm đau đầu. Có chút đề tài còn thỉnh thoảng muốn đi vào mô phỏng huyễn cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,